Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618 ấu trĩ 33. Phía trước trẻ con phòng tự nhiên là không thể lại ở. Quân Việt làm người bố trí hai gian nhi đồng phòng ra tới, làm cho bọn họ tách ra ngủ. Như vậy cũng dễ bề hắn cùng nhà mình thân ái lão bà tăng tiến cảm tình, nhưng mà Quân Việt hiển nhiên coi thường hắn này song nhi nữ. Đại Bảo cùng Ni Bảo một ngày 24 giờ có 15 tiếng đồng hồ đều dính lan đoá đoá. Làm hại hắn liền cùng lão bà thân thiết thời gian đều không có, đối này Quân Việt tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Nhưng mà, này có thể khó được đảo Quân Việt sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Quân Việt phi thường quyết đoán đem hai cái làm ầm ĩ tiểu gia hỏa đưa đến nhà trẻ đi. Đương nhiên, bọn họ đi thượng nhà trẻ cũng không phải lấy Quân thiếu hài tử thân phận đi, mà là lấy bình thường hài tử thân phận nhập học. Làm như vậy cũng là hy vọng bọn họ có thể có cái vui sướng thơ ấu, không cần thời thời khắc khắc bị ngoại giới chú ý. Bình thường đưa hai cái tiểu bảo bối đi học nhiệm vụ liền giao cho Tiểu Lan. Dần già, nhà trẻ lão sư đều cho rằng Tiểu Lan là Ni Bảo cùng Đại Bảo mụ mụ, trong lòng còn âm thầm cảm thán. Tiểu hài tử lớn lên như vậy xinh đẹp tinh xảo, mà mụ mụ lại lớn lên như thế bình thường vô kỳ. Như vậy bọn họ ba ba nên lớn lên cỡ nào kinh vi thiên nhân a. Lòng tràn đầy cho rằng đem hài tử đưa đến nhà trẻ là có thể đủ cùng nhà mình bảo bối kiều thê ân ái Quân Việt. Hiển nhiên là xem nhẹ mỗ hai cái tiểu bảo bối chứng quấy rối năng lực. Hôm nay buổi tối, Đại Bảo cùng Ni Bảo lại một lần bò lên trên bọn họ giường, bá chiếm thuộc về Quân Việt vị trí. Hô hô ngủ nhiều, Quân Việt tắm rửa xong ra tới, nhìn đến trước mắt một màn này, trực tiếp đem hai cái các tiểu bảo bối cấp ôm trở về chính mình phòng, sau đó phản hồi phòng. Ôm Lan Đoá Đoá, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, không làm chút gì, quả thực thực xin lỗi chính mình, hắn hôn rậm rạp dừng ở Lan Đoá Đoá trên người. Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa thấy Đại Bảo cùng Ni Bảo không thấy, liền biết lại bị Quân Việt cấp ôm đi. Đối với Quân Việt cùng bọn nhỏ ấu trĩ hành vi, Lan Đoá Đoá tỏ vẻ vô lực phun tào, tùy ý bọn họ đi lăn lộn. Quân Việt, đừng cùng bọn nhỏ náo loạn, nàng mơ mơ màng màng nói một câu. Từ kết hôn sau, Quân Việt liền càng ngày càng ấu trĩ, nơi nào còn có nàng lúc ban đầu nhận thức hắn khi cái kia bộ dáng. Không được, Quân Việt một bên hôn nàng, một bên duỗi tay thăm tiến nàng trong quần áo. Sự tình quan ta phúc lợi, tự nhiên không thể nhượng bộ. Lan Đoá Đoá hết chỗ nói rồi, còn phúc lợi, đem nàng đương thành cái gì? Liền để ý loạn tình mê là lúc, bên ngoài truyền đến lách cách lang cang thanh âm, hình như là thứ gì quăng ngã nát, đồng thời còn kèm theo quản gia tiên sinh nôn nóng thanh âm. Tiểu thiếu gia, đừng tạp. Tiểu thiếu gia, tiểu thư, cái kia không thể, đừng cử động cái kia. Quân Việt động tác nháy mắt ngừng lại, mặt đen xuống dưới, kia hai cái tiểu quỷ đầu. Quản gia vẻ mặt đau lòng đi theo Đại Bảo cùng Ni Bảo phía sau, nhìn bọn họ đem từng cái đồ cổ bình hoa, danh gia tranh chữ hủy diệt, mấy thứ này, mỗi một kiện đều giá trị mấy ngàn vạn, có chút thậm chí thượng trăm triệu. Liền như vậy không có. Không có, Quân Việt tự nhiên biết bọn họ đang làm cái gì. Nháo đi, quăng ngã đi, hắn chính là không mở cửa, lão bà chúng ta tiếp tục. Hắn lại lần nữa đè ở Lan Đoá Đoá trên. Người, bên ngoài làm sao vậy? Không có việc gì, một lát sau, quăng ngã đồ vật thanh âm biến mất. Quân Việt cho rằng bọn họ mệt mỏi, chính là không trong chốc lát. Cửa phòng liền vang lên động tĩnh, giống như là ở chém môn. Hắc ha, Ni Bảo cố lên, Đại Bảo đứng ở một bên, vì múa may dao phay ni bảo kêu cố lên, xem đến một bên quản gia trong lòng run sợ. Sợ này hai cái tiểu tổ tông sẽ lộng thương chính mình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.